Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1003, ngọn lửa màu đen. Nhan Cổ tướng quân, ngươi kinh lịch phong phú, lại tiến về qua Hán Tinh vực du lịch, có nghe nói qua hay không cường đại họ Từ gia tộc? Hạ Khuynh Thành ở bên nhíu mày, sau đó hỏi: Tiến vào Thâm Uyên chủ nhân địa bàn, lấy Thâm Uyên chủ nhân cái kia tiếp cận không gì làm không được năng lực, mỗi người tên đều sẽ bị hiển hóa ra ngoài, nói rõ cái này gọi tự nhiên dung mạo, tuy nhiên có thể các loại biến hóa, nhưng duy chỉ có tên khẳng định không là giả mạo. Cho nên Hạ Khuynh Thành hỏi như vậy, nếu như biết được cái nào tinh vực có cường đại họ Từ gia tộc, liền có thể co lại phạm vi nhỏ, giải cái này gọi tự nhiên lai lịch cùng bối cảnh, đến thời điểm có thể đối chứng hạ dược. Không phải vậy lời nói, ra cái không gian này muốn báo thù đều là không hiểu ra sao. Họ Từ, Nhan Cổ nhíu nhíu mày, theo rồi nói ra, Bạch Hổ tinh vực có một cái họ Từ gia tộc. Gia tộc tối cường giả liền thiên thần cũng chưa tới, cũng không biết cái này tự nhiên là không phải tới từ Bạch Hổ tinh vực họ Từ gia tộc tự nhiên. Bất kể có phải hay không là, sau khi trở về, ta liền sẽ điều tra Bạch Hổ tinh vực Từ gia. Hạ Khuynh Thành hừ lạnh nói, nàng thế nhưng là đại hạ tinh vực công chúa, phụ thân Hạ Hoàng là hỗn độn thần. Thân phận nàng tôn quý vô song, tiến vào giang thú không gian lại liên tiếp 2-3 bị người lừa gạt xoay quanh. Làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này? Ngay tại Hạ Khuynh Thành, Nhan Mặc, Nhan Cổ ba người đang thảo luận thời điểm, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm một cái vô danh sơn động, tự nhiên đang tu luyện tịch diệt chi đồng, mặt ngoài thân thể có từng tia dòng năng lượng truyền. Cái sơn động này chỉ có tự nhiên một người, Đường Tống hai người đã lén lút chạy đi, đối với cái này tự nhiên không có để ý. Hai người cho mời hắn hoàn thành nhiệm vụ, cảm kích hai người cũng không kịp đây, làm sao có thể sẽ giết bọn hắn. Tự nhiên mở to mắt, chỉ thấy tự nhiên đồng tử phát ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, nhưng là rất nhanh ánh sáng màu vàng ẩn hiện, ngược lại biến thành màu đen, giống như là một luồng ngọn lửa màu đen tại trong ánh mắt thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen đậm đặc, quỷ dị, giống là địa ngục hỏa diễm. Đây chính là tịch diệt chi đồng. Tại sao ta cảm giác không có uy lực gì? Thưa thớt bình thường, tự nhiên nhíu nhíu mày. Hắn ở trong lòng vận hành tịch diệt chi đồng khẩu quyết, hắn hai mắt liền sẽ hiện ra ngọn lửa màu đen. Hai con mắt bên trong đều có một luồng ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Vẫn rất hao phí thần lực, sau 5 phút, tự nhiên triệt hồi ngọn lửa màu đen. Cảm giác một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Nhíu nhíu mày, vừa mới hắn bảo trì 5 phút đồng hồ trong mắt hiện ra ngọn lửa màu đen. Tại triệt hồi về sau, cảm giác suy yếu cảm giác bao phủ toàn thân. Hai người kia chạy. Không phải vậy còn có thể làm thí nghiệm phẩm dùng một chút, tự nhiên có chút tiếc nuối nói ra. Đường Tống hai người rời đi thời điểm, chính mình cảm giác được. Bất quá khi đó chính mình ở vào tu luyện ngàn cân treo sợi tóc trạng thái. Nếu như hai người không đối với mình đánh lén, yên lặng rời đi lời nói, chính mình không rảnh để ý bọn họ. Hai người đến không có dám đánh lén tu luyện hắn. Lén lút rời đi, chính mình cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt thả bọn họ đi. Hiện tại xem ra, có chút hối hận thả hai người bọn họ đi. Tự nhiên khôi phục vốn là khuôn mặt, đi ra sơn động, lần nữa tiến về hoang cổ đồng bằng có kim sắc rực quỷ vương sơn động. Sau mười mấy phút, tự nhiên đi tới nơi này, một cỗ mênh mông khí tức ba động lan tràn tới. Đồng thời còn kèm theo kinh người tiếng thú gào. Có người đối kim sắc rực quỷ vương xuất thủ, tự nhiên híp híp mắt. Khi đi ngang qua Hạ Khuynh Thành đóng quân địa phương, nơi này đã không có người. Nhìn đến bọn họ đều đi kim sắc rực quỷ vương địa phương. theo năng lượng nơi phát ra chỗ bay qua. Chỉ chốc lát sau, hiện ra tại tự nhiên trước mặt là một cái to lớn hạp cốc. Mảnh này sơn mạch to lớn, trung gian có một mảnh lõm địa phương. Đập vào mắt chỗ, một đầu thể trạng vô cùng to lớn rực quỷ xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Đầu này kim sắc rực quỷ vương thể tích quá to lớn, như ngọn núi nhỏ, một đôi vũ rực mở rộng ra đến tối thiểu có hơn 100 mét lớn nhỏ. Nó toàn thân không có lông vũ, làn da mặt có một tầng cứng rắn lân giáp, là màu vàng óng, toàn thân nở rộ hào quang màu vàng óng. Ánh sáng màu vàng rất nồng nặc, giống như là dịch thể, giống như sền sệt. Kim sắc rực quỷ vương bên cạnh còn có vài đầu ngân sắc rực quỷ vương, mấy chục con phổ thông rực quỷ vương thủ hộ lấy. Nhân loại một phương này đại khái tụ tập 400-500 người, tự nhiên phát hiện một cái tóc vàng thanh niên mặc áo vàng. Hắn phá lệ làm cho người nhìn chăm chú. Không chỉ có tóc cùng y phục là kim sắc, liền đồng tử đều là kim sắc. Hắn giống như là tắm rửa ánh sáng màu vàng óng thần trì. Đứng ở nơi đó cho người ta một cỗ đáng sợ không gì sánh được uy áp. Dùng siêu phàm thoát tục, khí chất như tiên để hình dung đối phương cũng không đủ. Thật kinh người khí tức, tự nhiên như có điều suy nghĩ. Nam tử tóc vàng này khí huyết phá lệ cường đại. Phía sau hắn người cũng không yếu, mỗi cái khí tức nội liễm, cho người ta một cỗ phá lệ cường đại áp lực. Mặt khác, còn có một tên nam tử áo trắng như tuyết, hắn giống như là một cái ôn tồn lễ độ nam tử. Mang trên mặt cười nhạt ý, nhưng là tự nhiên lại cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra một cỗ rất nồng nặc sát khí. Cỗ sát khí kia cơ hồ hóa thành thực chất, làm người ta trong lòng không thoải mái. Trừ hai vị bên ngoài, tự nhiên nhận biết người cũng ở bên trong, như Hạ Khuynh Thành, Ngưu Liệt, Nhan Mặc, Nhan Cổ bọn người. Làm tầm mắt rơi vào Nhan Cổ trên thân thời điểm, tự nhiên sững sờ. Nhan Cổ thế mà tránh thoát giam cầm thần liên, tự nhiên có chút kinh ngạc. Không phải nói giam cầm thần liên có thể trói lại chân thần cấp bậc người sao? Nhan Cổ làm sao đào thoát, bất quá cũng thoải mái, đó cũng không phải tuyệt đối, tỉ như nếu như chính mình bị giam cầm thần liên trói lại, cũng có biện pháp tránh thoát. Này cự tuyệt 400-500 người, mà kim sắc rực quỷ vương chỉ có một cái, nói cách khác chỉ có một cái danh ngạch trở thành Thâm Uyên chủ nhân ký danh đệ tử. Nói cách khác đợi lát nữa khẳng định sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Tự nhiên không hiểu Thâm Uyên chủ nhân mạnh đến mức nào, đối với ký danh đệ tử đến không chút nào để ý, coi như xem kịch. Kim sắc rực quỷ vương chỉ có một cái, chúng ta làm sao chia? Nam tử tóc vàng mang theo uể oải ý cười mở miệng nói ra, xem như đánh vỡ nơi đây yên tĩnh. Chu Huynh, người cảm thấy nên làm sao phân cái kia một bộ áo trắng? Khí chất ôn tồn lễ độ nam tử mở miệng nói ra. Họ Chu, chẳng lẽ cũng là Chu Thánh? Tự nhiên như có điều suy nghĩ nói. Chu Thánh, đến từ Thần Long Tinh Vực, là Thần Long Tinh Vực Thái Tử, thể nội chảy xuôi chân long huyết mạch. Loại này huyết mạch cực kỳ cường đại, kích hoạt về sau có thể làm cho người chiến đấu lực bạo tăng. Hạ Khuynh Thành, người cảm thấy đâu? Được xưng là Chu Huynh nam tử nhìn về phía Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, đều bằng bản sự. Ngưu Liệt thái tử đứng ra nói, không bằng dạng này, nơi này hết thảy có 12 đầu ngân sắc rực quỷ vương. Ta, Chu Huynh, Bạch Huynh, còn có Hạ Khuynh Thành tứ phương, người nào đánh giết ngân sắc rực quỷ vương nhiều nhất, người nào thì có quyền thu hoạch được kim sắc rực quỷ vương xử quyết quyền. Như thế nào? Ha ha, các ngươi tứ phương, thật làm chúng ta không tồn tại sao? Một cái cười lạnh tiếng vang lên. Mở miệng nói chuyện là một cái anh tuấn uy vũ thanh niên. Sau lưng cũng có hơn 10 người.